Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 914, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Lâm Thu Thủy thật sự đã nói rất nhiều về Giang Liễu Y với Tống Tiễn. Tuy là trước kia Giang Liễu Y chơi thân với Triệu Nguyệt Bạch và những người khác nhất, nhưng sau khi làm việc thì lại tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút, nên là về chuyện gia đình cô ấy cũng coi như là hiểu biết. Khi Tống Tiễn nghe được chuyện cha mẹ Giang Liễu Y không cho cô ấy chơi đàn, có lần thậm chí còn đến công ty muốn dẫn Giang Liễu Y về nhà thì hỏi. Vì sao? Lâm Thu Thủy nhún vai. Không ai biết cả, bọn họ phỏng đoán, ban đầu không đồng ý có lẽ là xuất phát từ việc cân nhắc cho tương lai của Giang Liễu Y, dù sao thì học piano rất hao tâm tốn sức mà chưa chắc có thể thành công, cho nên bọn họ không đồng ý, nhưng sau này lại dần dần trở thành bệnh, chỉ cần nhắc tới một chút thôi cũng sẽ đau, dần già trở thành chuyện cấm kỵ. Vốn chỉ là một chút oán trách lại thành oán hận, cứ phải làm cá chết lưới rách. Tống Tiễn nghe cô ấy nói xong thì vẫn không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, lại nghe Lâm Thu Thủy nói. Cho nên Liễu Y ấy, thật ra cậu ấy không được hưởng nhiều tình thân, từ nhỏ đã bị ép trưởng thành nên trong lòng rất cô đơn. Cô đừng nhìn thấy bề ngoài trầm ổn bình tĩnh của cô ấy, thật ra rất không cảm giác an toàn. Tống Tiễn nghe mà tim thắt lại, nỗi đau nhỏ vụn trong tim dài hơn, cô nhìn Giang Liễu Y ở một bên đang chơi đàn, nhấn vài phím đàn rồi lại lắc đầu, dường như là không tìm được cảm giác. Cô nhìn Giang Liễu Y bây giờ lại đột nhiên cảm thấy không giống bình thường lắm. Như thể bóng dáng Giang Liễu Y càng rõ ràng, dấu vết tầm thường không thể xóa được. Lâm Thu Thủy nói rất nhiều, miệng cũng khô khốc. Cô ấy đi pha trà, cũng pha thêm một ly cho Tống Tiễn và Giang Liễu Y. Giang Liễu Y vẫn chưa chọn được ca khúc. Tống Tiễn bèn ngồi bên cạnh yên lặng chờ. Cô cũng không nói chuyện với Giang Liễu Y, chỉ ngồi trên sofa uống trà, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y, ánh mắt phẳng lặng như nước, như màn đêm, lạnh lẽo mà dịu dàng. Lâm Thu Thủy ở cạnh Tống Tiễn, thấy Tống Tiễn như thế thì mừng cho Giang Liễu Y từ tận đáy lòng. Trước kia Dư Bạch không có sự kiên nhẫn này. Cô còn nhớ rõ có lần Dư Bạch đi cùng Giang Liễu Y đến nơi khác biểu diễn, chưa chơi hết một bài thì đã ra ngoài gọi điện thoại với bạn. Lâm Thu Thủy hoàn hồn nhìn Tống Tiễn, sao lúc trước cô lại cảm thấy Dư Bạch và Liễu Y rất xứng đôi vậy? Chẳng trách Liễu Y sẽ giận. Lâm Thu Thủy cúi đầu, nghe thấy Tống Tiễn hỏi, công ty này là của cô sao? Là của cô sao? Lâm Thu Thủy ngước mắt gật đầu. Đúng, Tống Tiễn lại hỏi, vậy cô từ bỏ à? Rõ ràng là cô ấy đã nghe thấy cô nói chuyện với tiền thân. Lâm Thu Thủy cũng không kiêng dè, bây giờ Tống Tiễn là vợ của Giang Liễu Y, cũng có nghĩa là bạn cô nói. Liễu Y có từng nói chuyện về công ty này với cô không? Tống Tiễn lắc đầu, Lâm Thu Thủy nói ngắn gọn về sự phát triển của công ty, chọn vài chuyện có liên quan đến Giang Liễu Y. Cô nói, ban đầu công ty này là nơi chứa đựng ước mơ của chúng tôi. Chẳng qua con người đều phải trưởng thành, ước mơ cũng có thể thay đổi. Lúc trước công ty đúng là đã ỷ lại tiền thân, và cả bối cảnh của tiền thân. Cô không làm được chuyện qua cầu rút ván nên trực tiếp để lại cầu cho tiền thân, bản thân lại tìm đường khác. Không uổng tình nghĩa đã từng làm bạn. Tống Tiễn liếc mắt nhìn Lâm Thu Thủy, nghe Lâm Thu Thủy nói. Người mà, nào có chuyện té ngã thì không đi nổi, vẫn luôn phải đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh. Lâm Thu Thủy cảm khái. Tống Tiễn, cô biết tôi hâm mộ Liễu Y nhất là gì không? Hâm mộ, Tống Tiễn nhìn về phía Giang Liễu Y, hỏi. Cái gì? Lâm Thu Thủy nói, thành tựu của cậu ấy bây giờ không dựa vào người khác, tất cả đều là do cậu ấy đi từng bước một mà ra. Tôi vẫn luôn hâm mộ sự kiên trì của cậu ấy, nếu là tôi hoặc là người khác thì có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi. Con người cậu ấy dù là đối mặt với chuyện gì, bất kể khó khăn lớn đến đâu thì cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ làm sao để vượt qua chứ không phải là lùi bước quay đầu lại, trì trệ không tiến. Đây là điều mà cô hâm mộ Giang Liễu Y nhất. Đời người khó nhất không phải lựa chọn, mà là kiên trì đi về phía trước. Đôi mắt phẳng lặng như nước của Tống Tiễn hơi gợn sóng, cô nhìn về phía Giang Liễu Y thật lâu sau cũng không rời mắt. Giang Liễu Y chọn ca khúc xong thì bước đến chỗ hai người, nói. Nói gì thế? Tống Tiễn hoàn hồn, nói. Nói chuyện của Y, Giang Liễu Y quay đầu nhìn Lâm Thu Thủy, sợ cô ấy nói cái hay không nói lại nói cái dở liên quan đến Dư Bạch. Lâm Thu Thủy nói, tâm sự về mấy buổi biểu diễn trước kia của cậu. Cô hơi gật đầu thở phào ra. Lâm Thu Thủy hỏi, chọn được rồi à? Giang Liễu Y nói, chọn được hai bài. Lâm Thu Thủy đứng dậy, để mình xem. Giang Liễu Y cười cười với Tống Tiễn, đi cùng Lâm Thu Thủy đến chỗ Dương Cầm. Lâm Thu Thủy cúi đầu chỉ vào bản nhạc dò hỏi, Giang Liễu Y ngồi cạnh chiếc Dương Cầm, hơi ngửa đầu giải thích gì đó. Đây là lần đầu tiên Tống Tiễn nhìn thấy dáng vẻ cô ấy bắt đầu làm việc, lòng cô mềm nhũn, bây giờ Giang Liễu Y đang tỏa sáng. Cô lặng lẽ ngồi một lúc lâu thẳng đến khi Giang Liễu Y và Lâm Thu Thủy chọn nhạc xong lại quay lại, Giang Liễu Y gọi. Tiễn ơi, Tống Tiễn nhìn cô ấy, đứng dậy hỏi. Xong rồi à, chọn được rồi. Giang Liễu Y nói, chờ Thu Thủy báo lên thôi. Tống Tiễn hơi gật đầu, Lâm Thu Thủy ở sau hai người nói. Khuya rồi, mình mời hai người đi ăn khuya nhé. Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn nói, hôm nay thì thôi, lần sau đi. Tống Tiễn cũng không có thói quen ăn khuya, cô nói. Lần sau, Lâm Thu Thủy nhìn hai người xứng đôi, gật đầu. Được vậy thì lần sau, ba người rời khỏi phòng piano, không ngờ Tiền Thân đang đứng ở bên ngoài. Lâm Thu Thủy vừa thấy cô ấy thì mặt trầm xuống, cô nói với Giang Liễu Y. Hai người về trước đi. Giang Liễu Y nhìn Tiền Thân, cúi đầu dẫn Tống Tiễn rời đi. Sau khi lên xe, Giang Liễu Y nói. Tiễn chán không? Tống Tiễn lắc đầu, bình thường, không chỉ không nhàm chán mà lại còn rất có ý vị, đây hẳn là lần đầu tiên cô ngắm người khác làm việc lâu như vậy, cảm giác thật mới lạ. Đặc biệt là còn cùng Lâm Thu Thủy hàn huyên lâu đến thế, bây giờ hiểu biết của cô về Giang Liễu Y cũng sâu hơn rất nhiều. Giang Liễu Y nói, thế Tiễn mệt không? Tống Tiễn nhìn cô ấy. Không mệt, Giang Liễu Y gật đầu. Thế chúng ta tiếp tục đi xem phim thôi. Tống Tiễn ngẩn ra, bây giờ, hơn 12 giờ rồi, mai cô còn phải đi làm nữa. Giang Liễu Y quay đầu nói, ngày mai vợ em có thể không cần dậy sớm đâu. Tống Tiễn ghé mắt, vì sao? Giang Liễu Y cười, mai rồi Tiễn sẽ biết. Tống Tiễn cứ thế bị kéo đến rạp chiếu phim. Đêm đã khuya nên cũng không có ai, đặc biệt lại còn là phim kinh dị nên trừ hai người ra thì những chỗ ngồi khác đều trống trơn, quầy bán bỏng ngô và nước uống cũng đã tan làm rồi. Giang Liễu Y dẫn Tống Tiễn vào, thực sự có cảm giác các cô bao hết rạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai nên nhân viên quản lý cho hai người ngồi thoải mái, Tống Tiễn và Giang Liễu Y chọn hai vị trí giữa hàng ghế thứ ba. Phim bắt đầu chiếu, cả rạp tối thui rồi đột nhiên trên màn hình xuất hiện một người đang chạy thục mạng, đang chạy nhanh thì bị một bàn tay chui ra từ mặt đất bắt lấy. Sau đó vang lên một tiếng thét chói tai, Giang Liễu Y nghe hiệu ứng âm thanh, chợt nắm tay Tống Tiễn. Tống Tiễn quay đầu, hỏi Giang Liễu Y, Y sợ à? Giang Liễu Y gật đầu, nói, sợ. Tống Tiễn ồ lên, hơi nhích người phía Giang Liễu Y, lại nghiêng người qua, Giang Liễu Y sẵn tiện dán sát vào, trực tiếp dựa vào. Mái tóc quấn quanh chiếc cổ thon gầy của Tống Tiễn, Tống Tiễn dùng ngón tay móc lấy sợi tóc, rũ mắt nhìn đôi mắt tỏa sáng của Giang Liễu Y. Giang Liễu Y còn đang xem phim, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, tuy là bộ phim kinh dị này không đáng sợ như lần trước nhưng hiệu ứng âm thanh thật đáng sợ. Từ nhỏ cô ấy đã không thích loại nhạc này, nghe mà trong lòng lạnh run. Cô xem phim, Tống Tiễn lại ngắm cô. Ánh mắt Tống Tiễn xuyên qua tầng ánh sáng mỏng rơi xuống khuôn mặt Giang Liễu Y, sắc sảo, xinh đẹp, cái trán căng mịn trắng nõn, tóc mái le tẻ, mũi cao chóp mũi hơi hếch lên, đôi môi hồng nhạt. Khi Giang Liễu Y xem đến cảnh không muốn xem thì sẽ nhíu mày, khẽ cắn môi. Xung quanh chỉ có âm thanh phát ra từ bộ phim, hiệu ứng âm thanh rất lớn, trong âm thanh lớn như vậy mà Tống Tiễn lại có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân, thình thịch, cô cảm thấy điều hòa thổi vào người cô có hơi nóng. Tống Tiễn không thoải mái giật giật người, Giang Liễu Y hỏi. Sao vậy Tiễn, cô nói, hơi nóng, để em cởi áo khoác ra. Đúng là nhiệt độ điều hòa không thấp, Giang Liễu Y cũng thuận tay cởi áo khoác ra, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng nhạt ở bên trong, cổ tim hơi thấp nên lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp, lại còn có chút ánh sáng chiếu lên xương quai xanh lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại trắng lên rất hút mắt. Tống Tiễn vốn là vì nóng nên mới cởi áo khoác nhưng bây giờ cởi xong ngược lại còn nóng hơn. Đặc biệt là Giang Liễu Y còn dựa vào cô, như mềm mại dán sát vào cánh tay Tống Tiễn, mùi thơm thuộc về Giang Liễu Y ập thẳng đến, trên màn hình đang chiếu thì Tống Tiễn không để ý chút nào, cô chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, có hơi khát. Cuối cùng ngồi không nổi nữa, cô đứng dậy cầm áo khoác ở bên cạnh nói. Đi thôi Y, Giang Liễu Y ngẩng đầu. Tiễn không xem nữa à, Tống Tiễn nói. Không xem nữa. Giang Liễu Y đành phải mang theo áo khoác cùng cô ra khỏi chiếu phim, khi ra ngoài còn gặp hai nhân viên, một nhân viên nói thầm. Ủa, không phải phim mới chiếu được một nửa à, sao đi rồi? Phim kinh dị mà còn là hơn nửa đêm mà, người nhân viên còn lại nói. Xem không nổi là chuyện bình thường, lần trước có một cặp nửa đêm đi xem rồi cãi nhau kia. Thật ra Tống Tiễn và Giang Liễu Y không cãi nhau, nhưng Tống Tiễn đi về phía xe rất nhanh, Giang Liễu Y bước nhanh đuổi theo cô, bãi đỗ xe không có mấy chiếc xe, Tống Tiễn đến cạnh xe, mở khóa rồi ngồi vào. Giang Liễu Y đến sau, ngồi ở ghế phụ, cô ấy quay đầu. Sao vậy, Tiễn không thích bộ phim này sao? Phim nói về gì Tống Tiễn cũng không biết, cô lắc đầu. Không phải, Giang Liễu Y hỏi, vậy vì sao Tiễn lại bỏ về? Tống Tiễn quay đầu, Giang Liễu Y đi nhanh nên thở hơi gấp, sau khi lên xe thì lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường. Trong xe tối đen, hơi thở của Giang Liễu Y rất rõ ràng, Tống Tiễn nói. Không ngồi được, Giang Liễu Y hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không ngồi được? Giọng điệu Tống Tiễn không bình tĩnh như vậy, cô nói. Em muốn hôn y, Giang Liễu Y bị sặc, ho một tiếng, trong bóng đêm mặt cô đỏ lên, cô hỏi. Thế vì sao Tiễn lại không hôn? Tống Tiễn nói, có camera, Giang Liễu Y thật sự bị Tống Tiễn đánh bại rồi, cô quay đầu, trong xe không bật đèn, ánh đèn đường loang lổ, tay cô đặt lên thành ghế của Tống Tiễn, nghiêng người về phía trước. Bàn tay đang đặt trên thành ghế của Giang Liễu Y tự nhiên nắm tay Tống Tiễn, xuyên qua khe hở cùng cô ấy đan 10 ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay hai người đổ đầy mồ hôi, dính dính, cực nóng, như ánh mắt của hai người. Giang Liễu Y men theo ánh sáng yếu ớt đến gần Tống Tiễn, mùi vị quen thuộc len lỏi từ mọi phía. Nhịp tim của Tống Tiễn đập mạnh như trống, cô cảm nhận được đôi môi mỏng của Giang Liễu Y lướt qua má mình, tiến đến tai cô, dùng giọng nói đè nén thì thầm nói với cô. Tống Tiễn, ở đây không có camera, hôn em đi. Cách chương.